Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, bị mơ mơ màng màng lão từ. Làm mẹ hắn cái gì a? Từ Nham nhìn xem không có kết nối điện thoại, tâm tình có chút bực bội mắng một câu. Thế nào? Từ Nhị ở bên cạnh hỏi. Cái này Nguyễn Hùng uống lên rượu đến, trong lòng cũng không có đếm. Cũng được ban đêm ăn cơm, hắn một mực không trở lại, để Tần Vũ ở văn phòng cũng chờ 2 đến 3 giờ thời gian. Từ Nham cầm điện thoại mắng, ta suy nghĩ để Nguyễn Minh thúc hắn một cái, có thể Nguyễn Minh điện thoại cũng không nhận. Đúng vậy a, cái này Nguyễn Hùng chuyện gì xảy ra a? Từ Nhị cũng rất im lặng, ngươi để Lưu Hồng Cường chờ lấy, cũng không thể để Tần Vũ chờ lấy a, đây cũng quá không lễ phép. Từ Nham trầm tư nửa ngày, lập tức thúc giục nói. Đi, người đi tìm hắn một chuyến, mau đem hắn đón đỡ trở về. Bằng không thì Tần Vũ một hồi về nhà, chuyện này liền không có thời điểm có thể nói chuyện. Đi, Từ Nhị đứng dậy. Cùng lúc đó, nơi cửa chính, 8 tên phiên trực binh sĩ nhìn thấy Nguyễn Hùng người đi tới về sau, còn chuyên lên tiếng chào hỏi. Các ngươi ra ngoài a? Hiểu Đông. Hiểu Đông cười đáp, ra ngoài tiếp người, một hồi trở về, chậm một chút khai, tuyết lớn, các binh sĩ mỗi ngày tại cửa ra vào phiên trực, theo người của Từ gia đều sớm thân quen, không có chuyện còn nhất khối ăn một bữa cơm, uống chút rượu cái gì, được, vậy chúng ta đi trước, có ngay, đám người hàn huyên 2 tiếng về sau, cái kia gọi Trương ca trung niên đi đến giữa đường. Khoát tay hướng về phía người đứng phía sau hô. Đi, các ngươi đi lái xe tới đây đi. Ước chừng 3 phút sau, 3 tên lái xe trở lại. Đám người nhất khối lên xe, lập tức chạy cánh Bắc khẩu tiến đến. Trên đường, Trương ca cúi đầu cho Nguyễn Hùng phát một đầu tin nhắn. Đi ra ngoài đâu, tiếp xong liền trở lại. Chúng ta một hồi theo Tần Lữ ăn cơm. Nguyễn Hùng thật nhanh trở về một đầu. Trương ca nhìn xem tin nhắn cười một tiếng, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào trong túi quần. Từ gia chủ phòng trong phòng khách, người nói cho tiệm cơm bên kia chờ một lát, đoán chừng lập tức liền đi qua. Đúng, khẳng định đi, tốt, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Từ Nham cho tiệm cơm bên kia gọi điện thoại về sau. Đứng dậy liền muốn đi lầu 2, kêu lên con của mình. Lão Từ, đúng lúc này. Từ gia trong đại viện quản công việc A Hữu đi đến. Hô một tiếng Từ Nham. Thế nào? Từ Nham trở lại hỏi. Thiên phòng người bên kia đều đi A. Nông thôn tiểu thuyết www.siangcan7.com. A Hữu hỏi một câu. Từ Nham khẽ giật mình. Bọn hắn không phải đang nghỉ ngơi sao? Cái gì đi rồi? Không có A. Ta xem bọn hắn cái kia phòng không ai A. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đi ăn cơm đâu. A Hữu thuận mồm trả lời một câu. Đi rồi. Từ Nham bị làm có chút mộng. Bọn hắn đi đón Nguyễn Hùng rồi. Không biết. Đám người này thế nào làm sự tình lén lén lút lút. Đi đều mẹ hắn không biết chào hỏi. Từ Nham mắng một câu. Đúng. Bọn hắn lần này tới là lén lén lút lút. A Hữu lập tức tiếp một câu. Vừa rồi ta còn trông thấy cái kia Trương ca tại vào hậu viện cửa sắt bên cạnh lắc lư. Cái gì? Từ Nham rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn về phía sau viện làm gì? Không biết a, ta đi nhà kho bên kia cho chó cho ăn. Trở về thời điểm vừa vặn gặp hắn ở nơi đó đi dạo. A Hữu chi tiết trở lại. Ta hỏi hắn làm gì? Hắn nói tìm nhà vệ sinh. Nhưng lại phòng nhà vệ sinh ngay tại cổng A. Hắn không có khả năng không nhìn thấy A. Từ Nham nghe nói như thế, trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Đầu tiên, hậu viện tại Từ gia là rất mẫn cảm. Bởi vì nơi đó ở chính là Kim Thái Thù. Bình thường chẳng những người của Từ gia không gặp qua đi. Liền hỗn thành lữ người. Cũng không hướng bên kia đi. Có thể tùy tiện xuất nhập trừ Tần Vũ chính là tiểu kỳ. Tiếp theo, Nguyễn Hùng bọn hắn lần này tới Từ gia. Cho người cảm giác rất không thích hợp. Luôn cảm thấy các loại hành vi cử chỉ có chút dị thường. Tổng hợp trở lên 2 điểm, Từ Nham trong lòng đột nhiên trở nên thông thấu không ít. Lập tức hướng về phía A Hữu nói ra. Nhanh, lên mặt chìa khóa cửa. Về phía sau viện một chuyến. Thế nào? A Hữu không có lão từ nghĩ nhiều như vậy. Vì lẽ đó có chút mộng. Nhanh, lấy trước chìa khóa lại nói. Hậu viện có hỗn thành lữ binh. Chúng ta đi vào không tốt lắm đâu. A Hữu nhắc nhở một câu. Có binh cũng không có chuyện. Trước đi qua lại nói. Nhanh lên. Từ Nham thúc giục một câu. Lập tức liền hướng ngoài phòng đi. Mấy phút sau, Từ Nham dẫn A Hữu. Còn có trong nhà hai cái làm việc tiểu tử. Nhất Khối mở cửa sắt ra vào hậu viện. Nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì phiên trực binh sĩ. Từ Nham quay đầu quét một vòng bốn phía. Trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Hắn bước nhanh, trực tiếp chạy bên trái đệ nhất ở giữa nhà trệt đi đến. Mọi người đi tới cổng, thấy trong phòng ánh đèn vẫn sáng. Nhưng thường ngày tại cửa ra vào phiên trực binh sĩ đã không thấy. Mẹ nhà hắn, Từ Nham mắng một tiếng, đưa tay lôi ra cửa phòng. Cất bước liền vọt vào trong phòng. Bên trái trong phòng không ai. Phía bên phải đèn sáng trong phòng cũng không ai. Trên mặt đất có đổ nhào ấm nước. Trên giường có xốc xếch đệm chăn. Từ Nham nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu ông một tiếng. Người đâu? Nhốt tại nơi này người đâu? A Hữu không thể tưởng tượng nổi ở phía sau hô một tiếng. Mẹ hắn cái bê. Từ Nham lấy lại tinh thần. Cắn răng nghiến lợi mắng. Cái này Nguyễn gia rốt cuộc là ý gì? Lão Từ. Có thể là bọn hắn cho Kim Bàn Tử mang đi sao? A Hữu không thể tin hỏi. Có phải hay không là. Trừ Từ gia trong đại viện người. Ai mẹ hắn có thể một điểm động tĩnh đều không có tại hỗn thành lữ dưới mí mắt đem người mang đi. Từ Nham sắc mặt âm trầm mắng. Người chính là đến 2000 người. Cũng không có khả năng từ chỗ này đem Kim Bàn Tử cướp đi. A Hữu nghe xong lời này. Cũng phản ứng lại. Nhanh, mau đi ra tìm xem phiên trực binh sĩ. Ngoài cửa, hai tên đi theo Nhất Khối tới tiểu tử. Lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Cũng liền 3-5 giây. Một người trong đó liền trở lại. Có cái binh chết rồi. Ngay tại sau phòng mặt. Đừng hô, trước đừng hô. Từ Nham sắc mặt tái nhợt quát lớn một câu. Lập tức móc ra điện thoại. Bấm Nguyễn Hùng điện thoại. Uy. Nguyễn Hùng rất nhanh kết nối điện thoại, cười ha hả nói ra, lão Từ A, ta lập tức liền trở về, bên này đã xong việc, chấm ngoặc kép, người có phải hay không là ngươi động, Từ Nham âm mặt quát hỏi, người nào, người đang nói cái gì A, Nguyễn Hùng dừng lại một chút, thanh âm nghi hoặc mà hỏi thăm, người ít cùng ta trang, hậu viện người có phải hay không là ngươi động, Từ Nham gầm nhẹ quát hỏi, ta muốn nghe lời thật. Cái gì hậu viện người? Ta nghe không hiểu a. Lão Từ, tốt, chuyện này với ngươi không quan hệ đúng không? Vậy ta hiện tại liền cho khu bên ngoài người gọi điện thoại. Từ Nham âm mặt trở lại. Hai người trong điện thoại rằng có 2 giây. Nguyễn Hùng mới thấp giọng trở lại. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta cũng cái gì cũng không làm. Một hồi ăn cơm đi. Trên đường. Ba đài ô tô ngay tại cấp tốc hành xử. Đầu trong chiếc xe, Trương Ca ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Đang cùng Hiểu Đông nói chuyện tào lao. Nhưng hắn lúc nói chuyện, tay phải liền đặt ở bên hông. Tùy thời có thể rút súng. Chiếc xe thứ hai dương phía sau bên trong. Lão Kim bị quấn tại túi lớn trong. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều. Hiển nhiên còn không có theo trong hôn mê thức tỉnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.